Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, cấm kỵ sinh vật, ầm, một tiếng vang trầm thấp, Lâm Dật đột nhiên đập xuống đại địa, sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên không tên đụng phải một luồng ý chí xung kích. Nếu không có hắn đủ mạnh lớn, rất khả năng đã chết rồi, mà bốn phía, vô số nhân tộc nổ lớn ngã xuống đất. Căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều bị quét bay ra ngoài, từng cái thổ huyết trọng thương, cũng còn tốt, bọn họ không tu nguyên thần, bản thân ý chí dung hợp ở thân thể bên trong, tuy hai mà một, bằng không vừa nãy này một đòn ý chí xung kích, tuyệt đối dẫn đến hơn nửa người tử vong, đi mau, Lâm Dật bay người lên, duy trì này cự lớn cửa ánh sáng ổn định, phất tay. Mạnh mẽ đem tảng lớn nhân tộc cho thu lấy. Thu vào nội thiên địa bên trong, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ cảm thấy một loại hãi hùng khiếp vía, mãnh liệt nguy cơ, để hắn nguyên thần hầu như đều muốn nhảy ra thức hải. Thực sự quá khủng bố, này ta thần hống một tiếng, dĩ nhiên có như vậy năng lực, nếu là chờ đợi thêm nữa, phỏng chừng chính mình cũng đừng muốn rời đi nơi này. Đi, đi mau, không đi nữa liền không có cơ hội, bên cạnh, một bóng người nhanh chóng vọt lên, sắc mặt sốt ruột giống to, hắn là vũ tộc tộc trưởng, không chậm trễ chút nào dẫn dắt mình bộ tộc tiến vào cửa ánh sáng. Đi tới Lâm Dật nội thiên địa, mà những người còn lại, đã không nghĩ ngợi nhiều được, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải do Lâm Dật dẫn dắt, bằng không đừng nghĩ lao ra cái này quỷ dị tinh cầu. Dù sao, bọn họ chỉ tu thân thể, không tu đạo pháp nguyên thần, vì lẽ đó căn bản không có nội thiên địa, chỉ có thể dựa vào Lâm Dật cái này thiên ngoại tộc nhân. Cho tới những kia tộc trưởng chờ người mạnh mẽ, tuy rằng mình có thể lao ra tinh cầu, tiến vào vũ trụ tinh không bên trong, nhưng là, bọn họ rõ ràng này rất nguy hiểm mơ siêu không chỉ có nhân tộc bên này. Long nhân, ma nhân chờ chủng tộc đều hỗn loạn, vô số sinh linh kêu thảm thiết, ở mặt đất sụt lún bên dưới có vẻ cực kỳ yếu đuối. Thân thể cường hãn cũng không cách nào bảo đảm bọn họ sinh tồn. Nhân tộc cũng còn tốt, có Lâm Dật cái này thiên ngoại tộc nhân đến, đây là cơ hội duy nhất, còn long nhân chờ chủng tộc bên kia liền thê thảm, trừ một chút cường lớn tộc nhân ở ngoài. Còn lại đều chết vào lần này biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong. Toàn bộ thiên địa đều điên đảo, bầu trời bị đánh nứt, đại địa bị cắt thành hai nửa, tinh cầu muốn nổ tung cảm giác, để vô số sinh linh sợ hãi muốn chết. Cẩn thận, hồi lâu, Lâm Dật rốt cục đem ngàn vạn tộc nhân thu vào nội thiên địa. Còn lại Thái Hạo chờ tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Lưu Câu tiếp theo sau xoay người. Bước vào cửa ánh sáng, biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng, toàn bộ trong bộ lạc trống rỗng, chỉ còn lại dưới Lâm Dật một người. Chính diện đối với này đến bộ xương tà thần, một cái chân đạp xuống rồi. Ầm, trời long đất lở, bộ lạc trong nháy mắt liền bị dẫm thành bụi phấn. Khủng bố hung sát cuồn cuộn thiên địa, Lâm Dật không thể không cực lực tránh thoát khỏi đi. Này bộ xương! Phảng phất nhận định Lâm Dật người này, vẫn đuổi theo hắn đánh, thậm chí có một loại không giết hắn liền thề không bỏ qua cảm giác. Dựa vào, cái này ta thần chuyện gì xảy ra, vì sao luôn cảm giác nó muốn ăn ta? Lâm Dật biến né tránh, mặt bên thầm mắng, hắn cảm giác được, này bộ xương có muốn nuốt chửng ý của hắn. Cái cảm giác này, thật giống như hắn chính là một cây thiên địa thần dược. Đụng phải nhóm ngó, kỳ thực, khi hắn lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, cũng đã gây nên cái này tà thần tàn linh chú ý. Dù sao trên người hắn bất tử vật chất quá nồng nặc. Để những này cổ lão hung hoành sinh vật rất mẫn cả mơ siêu răng rác. Lại là một đao đánh xuống, Lâm Dật tại chỗ gặp phong tỏa, cũng còn tốt giờ khắc này áp chế tiêu tan trong lúc. Để hắn cả người tu vị thu được một loại cuồng bạo tăng trưởng. Trong nháy mắt bạo phát, phá tan bộ xương này một loại vững vàng khóa chặt, trốn tránh đi, đại địa gặp hủy diệt. Ở này ta thần oanh kích dưới, dĩ nhiên trực tiếp tan vỡ hạ xuống. Bàng lớn tinh cầu, đột nhiên kịch liệt run rẩy, từng đạo vết rách lan tràn. Sau đó tự bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng ngập trời bão táp. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tinh cầu nổ tung, tinh cầu nổ tung, đó là tình cảnh gì? Ở Lâm Dật cảm giác đến xem, đây là hủy thiên diệt địa tình cảnh, toàn bộ tinh không đều bị nổ nát, tinh vân trong nháy mắt tán loạn biến mất, hai viên hành tinh tại chỗ bị sóng trùng kích phóng túng quét thành bụi phấn. Mở cho ta, nổ tung trung tâm, một bóng người bay lên không, vung vẩy hung lệ kiếm thai, hung hãn một chiêu kiếm đánh nát này cuồng bạo sức mạnh hủy diệt. Chạy ra một con đường sống. Lâm Dật gào thét, vung kiếm không ngừng chém đánh, giết ra một cái đi về tinh không đường sống. Giờ khắc này, vốn là tinh cầu bên trong sinh linh mạnh mẽ, hoàn toàn là hướng hắn bên này điên cuồng vọt tới. Hống, chết tiệt, vì sao lại như vậy? Một con cự lớn long nhân vọt tới, hủy diệt bão táp đều không thể phá tan cơ thể nó. Mạnh mẽ thân thể đang nổ chung phi tới, trên tay hắn. Chính nắm chặt một tòa khéo léo thành trì. Đây là một cái bảo vật. Không chỉ có là cái này long nhân xuất hiện. Bên cạnh còn có một vị đen kịt ma nhân đến. Hung hoành cực kỳ. Đây là ma nhân tộc tộc trưởng. Tương tự đi tới nơi này. Muốn từ bên này vọt vào tinh không? Còn có một người. Cả người nhập thiết. Lại thật giống là trạng thái lỏng kim loại sinh linh. Rất nhanh sẽ đến Lâm Dật phía sau không xa. Này tam lớn chủng tộc tộc trưởng vừa thấy Lâm Dật bổ ra đường nối. Nhất thời lộ ra vẻ vui sướng. Không nói hai lời liền nhào tới. Thiên ngoại tinh không? Nơi này là thiên ngoại tinh không? Kích động, tam lớn tộc trưởng cực kỳ kích động. Chưa từng có thời khắc này là như vậy kích động. Bọn họ sau khi ra ngoài, lập tức cảm nhận được thiên địa đạo pháp. Cực kỳ rõ ràng bày ra ở trước mắt. Đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác cùng gặp phải. Phong ấn giải trừ, thân thể áp chế không gặp, giờ khắc này khôi phục tự do, từng cái rơi vào kích động mừng như điên bên trong. Mà Lâm Dật lại cười gằn, thần thông vận chuyển tới cực hạn, căn bản liền dừng lại đều không có, cả người một thoáng vọt vào thiên ngoại tinh không, đến trong vũ trụ, gào, nhưng vào lúc này. Một tiếng hung lệ rít gào rung động tinh vũ, tảng lớn tinh vân tại chỗ tán loạn, tiếng gào rung động mà đến, thức tỉnh này tam lớn tộc trưởng, mới phát hiện phía sau một vị sinh vật khủng bố đứng ở một viên tàn tạ tinh cầu bên trên. Chuyện này, tất cả mọi người nhất thời đau lòng, bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình, tam lớn tộc trưởng sắc mặt sợ hãi. Nhìn về phía trước, nguyên bản vị trí tinh cầu phá toái, mà một vị cự lớn vô biên bộ xương đứng thẳng tinh không. Đứng ở đó viên tàn tạ tinh cầu bên trên, quay về bên này hung hoành một trận rít gào. Hống, hống một tiếng nát tan thương thiên, tinh không rung động, không gian từng tấc rạn nứt, sản sinh từng đạo vết nứt, khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Tam lớn tộc trưởng tại chỗ bị hống bay ra ngoài. Một đường phun máu, xẹt qua tinh không 10 vạn lý mới miễn cưỡng dừng lại. Từng cái tỏ rõ vẻ sợ hãi. Trời ạ, đó là cấm kỵ sinh vật, nghe đồn trong cấm kỵ sinh vật, long nhân tộc dài sợ hãi hoảng loạn. Nhanh chóng xoay người liền chạy, hắn nhìn ra rồi, vị này cự lớn vô biên bộ xương, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, hung lệ ngập trời. Quả thực chính là một cái cổ lão khủng bố cấm kỵ tồn tại. Cái gọi là cấm kỵ sinh vật, chính là một loại chịu đến thiên địa kiêng kỵ sinh vật. Thiên địa là không cho phép những sinh vật này xuất hiện. Vì lẽ đó gọi cấm kỵ sinh vật, mà trước mắt cự lớn bộ xương, đạp ở tàn tạ tinh cầu bên trên, dường như một vị tinh không cự ma bình thường khiếp người dũng cảm. Thăm thẳm ánh sáng lạnh tự này trong đôi mắt phát ra đến. Khiến người ta một trận ngột ngạt, cấm kỵ sinh vật, Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác được này bộ xương tản mát ra nguy hiểm, tuyệt đối vượt quá vừa mới. Nói cách khác, trước mắt bộ xương tà thần, vượt quá giáo chủ, thành là chân chính cấm kỵ sinh vật, răng rác, đột nhiên, tinh không truyền đến một trận phích lịch, trong vũ trụ đột nhiên hiện lên từng đạo kinh người lôi đình. Đại đạo thần vận cuồn cuộn, thiên địa thăm thẳm, vạn vật thần phục, đại đạo thiên lôi, đây là đại đạo thiên lôi. Lâm Dật khiếp sợ, nhìn bộ xương tà thần đỉnh đầu, dĩ nhiên ngưng tụ vô số đại đạo thiên lôi, từng đạo xoay quanh đan chéo, hướng này bộ xương ầm ầm hạ xuống, hống, bộ xương hung hoành rít gào, vung vẩy cốt đao tức giận phách thương khung, dung chuyển trời đất, dĩ nhiên chém nát tảng lớn khủng bố đại đạo thiên lôi. Này uy thế mạnh, chính là Lâm Dật đều cảm giác được kinh sợ. Lại càng không nói này tam lớn tộc trưởng đã sớm sợ hãi đến cực điểm. Căn bản không dám dừng lại hạ xuống mảy may. Ầm ầm, đại đạo nổ vang, thiên lôi từng trận đan chéo mà đến. Khủng bố thiên phạt hình xong rồi. Lâm Dật sắc mặt chấn động, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có sinh vật gặp thiên phạt. Để trong lòng hắn mơ hồ có chút rung động. Thiên phạt giáng lâm, đại diện cho này bộ xương sinh vật gây nên thiên địa kiêng kỵ. Hạ xuống thiên phạt là muốn hủy diệt sinh vật như vậy. Là lấy, bộ xương chính là một vị cấm kỵ sinh vật. T, một đao phách trên, thiên địa nứt toác, dường như một cái chuông thần ở nổ vang. Tạo thành khủng bố xung kích, đại đạo thiên lôi khuếch tán. Hình thành đáng sợ hủy diệt hải đại dương. Bộ xương đang gào thét. Dưới chân mãnh liệt chấn động, răng rắc một tiếng, vốn là tàn tạ tinh cầu dĩ nhiên trong nháy mắt rạn nứt. Sau đó đại lục tảng khối từng mảng bóc ra. Đây là, Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trừng mắt này bộ xương dưới chân, vốn là tinh cầu không gặp, thay vào đó chính là một vị lớn vô cùng đầu lâu. Không sai, hắn nhìn thấy chính là một cái đầu lâu, cự lớn vô biên. Dường như một cái tinh cầu như thế, không trọn vẹn nửa bên mặt trên, huyết dịch rít gào lăn lộn, một con ngươi lộ ra tà ác dữ tợn, tà ác đầu lâu, sinh có một con tà góc, miệng khép mở, giống như là muốn gầm hét lên. Thế nhưng, khiến người ta khiếp sợ chính là, cái này quỷ dị khủng bố đầu lâu bên trên, dĩ nhiên lít nhít xoay quanh vô số thô lớn xiềng xích. Trật tự. Đây là trật tự tỏa liên. Lâm Dật giật này cả mình. Hắn nhìn thấy, đầu lâu kia bên trên, lít nhít đại đạo trật tự ở xoay quanh, hình thành trật tự tỏa liên trấn áp lại này một viên khủng bố đầu lâu. Trật tự tỏa liên, Lâm Dật rất rõ ràng, trên người mình thì có tam thiên đại đạo xiềng xích phong tỏa. Mà đối diện khủng bố đầu lâu, tương tự có 3.000 đầu trật tự tỏa liên phong tỏa. Hơn nữa so với hắn còn kinh khủng hơn. Thiên, đây là sinh vật gì? Dĩ nhiên vẫn bị phong xích ở đây. Trật tự như liên, đại đạo giống như khóa trần áp ở đây. Lâm Dật âm thầm khiếp sợ. Tự lẩm và mơ siêu hắn hoàn toàn bị kinh đến. Cự lớn như tinh thần bình thường đầu lâu. Mới là này tà thần chân chính bản thể. Đây mới thực sự là cấm kỵ sinh vật. Loại này tồn tại vô số năm mà bất tử sinh vật. Mới là chân chính chính cấm kỵ tồn tại, gặp thiên địa kiêng kỵ, muốn hủy diệt, không cho phép loại sinh vật này tồn tại. Hống, gầm lên giận dữ, bộ xương chân đạp tà ác đầu lâu, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Một thanh cốt đao huy vũ liên tục, phá toái oanh kích xuống vô cùng thiên phạt, nó là đang đối kháng với thiên phạt, để Lâm Dật trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Cuối cùng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, hắn phát hiện, bộ xương này kỳ thực chính là một cái thế thân thôi. Là này tà thân tàn linh tụ tập mà đến thân thể. Không phải chân thân, này chân chính thân thể hẳn là bị phong tỏa quỷ dị đầu lâu. Thì ra là như vậy, Lâm Dật không ngừng lùi về sau, căn bản không dám tới gần, không nói này cấm kỵ sinh vật khủng bố. Vẻn vẹn nói này đại đạo thiên phạt liền không muốn trêu chọc. Hắn nhưng là cấm kỵ huyết thống, thiên phạt đều trải qua mấy lần, khẳng định không muốn trêu chọc thiên phạt, vì lẽ đó giờ khắc này không đi lên là tối khôn khéo quyết định. Nếu là hắn tới gần này cỗ thiên phạt, nói không chắc mình thiên phạt sẽ cùng nhau bị dẫn hạ xuống. Đến thời điểm chính là muốn đi đều không có khả năng. Cấm kỵ sinh vật, xem ra thế giới này còn có rất nhiều nhân vật khủng bố như vậy. Nhất định phải cẩn thận hơn, Lâm Dật đi rồi. Mang theo tâm tình nặng nề rời đi nơi này, cho tới này cấm kỵ sinh vật, rất nhanh cũng cảm giác được thiên phạt tiêu tan không gặp. Nhưng, Lâm Dật cũng không nhận ra này cấm kỵ sinh vật sẽ bị tiêu diệt. Cố gắng lại một lần ẩn giấu lên. Hết chương.